Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2592 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Vân không thể hiểu được, Như Nhi, nàng vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Như thế nào khí thành như vậy? Tỷ tỷ, ngươi không biết sao? Tư Mã Vân vẻ mặt mờ mịt chỉ vào chính mình, ta nên biết cái gì? Phan tiểu thư gần nhất sự tình a? Gần nhất? Tư Mã Vân suy nghĩ một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nga đúng rồi, ta nên hỏi hỏi nương, Trúc gia rốt cuộc có nguyện ý hay không cưới Phan tiểu thư? Kia Trúc công tử chính là bẩn Phan tiểu thư thanh danh, chẳng lẽ không tính toán phụ trách sao? Tỷ tỷ, đây đều là nhà người khác sự tình, chúng ta quản như vậy nhiều làm cái gì đâu? Chi bằng hỏi một chút nương nhà ngoại bên kia có cái gì yêu cầu chú ý? Tư Mã Vân suy nghĩ một giây bị Tư Mã Như Mang Thiên quả nhiên nhắc mãi nổi lên nhà ngoại bên kia sự tình, lại cùng Tư Mã Như nói lên hôm nay nàng đều tuyển cái gì lễ vật, đến lúc đó như thế nào tặng người linh tinh. Trên đường trở về, Tư Mã Như nhìn vẻ mặt hưng phấn Tư Mã Vân, trong lòng hoài nghi lần thứ hai phù đi lên. Nàng tỉ tỉ như thế thiên chân đơn thuần thật sự sẽ cùng nàng đoạt phu quân sao? Là Tư Mã Nhị phu nhân cưỡng bách nàng, vẫn là kia đoạn thời gian đối nàng thay đổi như vậy đại, kích thích như vậy thâm, làm nàng tính tình đại biến. Tư Mã Như ở trong lòng nói cho chính mình, không vội, từ từ tới, nàng có rất dài thời gian đem hết thảy đều thấy rõ. Nàng hẳn là càng bình tĩnh một chút, không cần nóng nảy. Tựa như hôm nay kỳ thật nàng kích thích Phan Doanh Doanh không hề tác dụng, nhưng là nàng như cũ không thành thục, cố ý đi kích thích nàng. Nàng biết nếu Hình Liệt không có chết nói, Trúc gia cũng không có Tư Mã gia như vậy xương cốt ngạnh, mà là sớm liền hướng Hình Liệt quy phục, thậm chí giúp đỡ Hình Liệt làm rất nhiều táng tận thiên lương sự tình. Cho nên đối với Trúc gia, nàng cũng không có cái gì hảo cảm. Hiện giờ từ Trúc nếu Trúc đối Phan Doanh Doanh chuyện này giữa cũng có thể nhìn ra được tới. Nhà khác nhi tử, gặp chuyện như vậy, liền tính là lại ủy khuất, không nói được cũng muốn bóp mũi nhận, nhưng là Trúc gia hiện tại không chịu nhận. Đơn giản hai cái nguyên nhân, một là bọn họ leo lên quyền lợi so Phan Đông Dương lớn hơn nữa quan, nhị đó là Phan Doanh Doanh liền làm cho bọn họ bóp mũi nhìn xuống chuyện này tư cách đều không có. Kỳ thật cũng chính là một cái, đó chính là đem nữ nhi hy sinh leo lên Phan gia có thể, nhưng là muốn Trúc gia đem nhi tử hôn sự hy sinh, không có cửa đâu. Tư Mã Như nghĩ như vậy, Tư Mã Nhị phu nhân cũng ở trong lòng nói thầm, không khỏi cùng bên người ma ma nói lên. Còn hảo ta lúc ấy tuy rằng nghĩ tới đem Vân Nhi cùng kia Trúc nếu Trúc vé vào cùng nhau, may mà lúc ấy liền nổi lên cái ý niệm. Mặt sau ngấm lại không ổn lại cấp ấm hạ. Này Trúc gia mỗi ngày tự cho là Tuyền Châu đệ nhị đại thế gia tự cho mình là, này hành sự cũng quá không có kết cấu. Bồi Tư Mã Nhị phu nhân nói chuyện ma ma là tương đương lý trí một người, lúc trước khuyên Tư Mã Nhị phu nhân đem cái này ý niệm ấm hạ chính là nàng, chỉ thấy nàng đi theo đã mở miệng, phu nhân nói một chút cũng không sai. Lão nô bên này còn phải tin tức. Hôm nay kia Chi Châu trong phủ Phan cô nương cùng chúng ta trong phủ hai vị tiểu thư cùng nhau ở bốn mùa cẩm đụng phải. Nga! Đã xảy ra sự tình gì? Kia Phan cô nương đại khái là cảm thấy ngũ tiểu thư dễ khi dễ chạy tới khiêu khích ngũ tiểu thư, bị ngũ tiểu thư trào phúng đi trở về, nhị tiểu thư nhưng thật ra không cùng nàng chính diện gặp phải. Tư Mã Nhị phu nhân nhíu nhíu mày. Vân Nhi tính tình đơn thuần, cùng kia Phan cô nương đụng phải, phỏng chừng ăn ám khuy cũng không biết, nhưng thật ra Như Nhi cũng không biết làm sao vậy, cảm thấy nàng gần nhất trầm mặc rất nhiều, rõ ràng so Vân Nhi tiểu ngũ tuổi, nhìn nhưng thật ra so Vân Nhi còn đại giống nhau. Kỳ thật lão nô nhưng thật ra cảm thấy, ngũ tiểu thư như vậy cũng chưa chắc không tốt, nhị tiểu thư tính tình quá đơn thuần chút. Hiện giờ phu nhân ngươi còn không phải là sầu cho nàng làm mai sự sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2593 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như biến hóa, toàn bộ Tư Mã gia đại khái cũng liền thần kinh nhất chỉ độn Tư Mã Vân cảm thụ nhất không rõ ràng. Cũng may Tư Mã Như căn bản không thèm để ý, nàng lười đến che giấu, cũng không nghĩ cố sức đi trang tiểu hài tử, nàng có thể làm chính mình bình thản sinh hoạt đã dùng hết toàn bộ sức lực, lại trang nộn gì đó, thật sự là làm không được. Thời gian nhoáng lên liền đến xuất phát đi Giang Châu nhật tử. Dọc theo đường đi sự tình không có gì để khen, Tư Mã Như lại không giống Tư Mã Vân như vậy đối Giang Châu tràn ngập chờ mong, chỉ là tới rồi mặt sau nàng nhớ tới để nhất thi thời điểm cùng nàng không thành cái kia biểu ca, tinh tế suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra cái tí sửu dần mẹo tới, cứ việc nàng đã từng thích quá cái này biểu ca. Nếu nghĩ không ra, Tư Mã Như liền tính toán chờ tới rồi Giang Châu có cơ hội nói hỏi thăm hỏi thăm. Không sai biệt lắm nửa tháng lúc sau, Tư Mã ra xe ngựa liền tới rồi Giang Châu, Diêu gia phái người lại đây tiếp. Gặp được Diêu gia lão phu nhân, Tư Mã nhị phu nhân cũng không rảnh lo chính mình đều là mấy cái hài tử nương, ở Tư Mã gia cầm quyền mười mấy năm, hốc mắt lập tức liền đã ơn ướt, quỳ gối Diêu lão phu nhân trước mặt ác giọng nói hô một tiếng nương. Diêu lão phu nhân cũng là đôi mắt lập tức liền ướt. Nàng hoảng không ngừng gọi người đem Tư Mã nhị phu nhân nâng dậy tới, hai mẹ con cái ôm nhau liền khóc thành một đoàn. Đối với này ra mẹ con ôm đầu khóc giống tiết mục, Tư Mã Vân lập tức liền đi theo đỏ đôi mắt, mà Tư Mã Như lại không có gì cảm giác. Cửu biệt gặp lại. Nàng không có gì hy vọng có thể cửu biệt gặp lại người. Này một đời nhìn thấy Tư Mã Vân kia một cái chớp mắt, cũng bất quá chính là cảm thấy. Nàng còn sống kia còn khá tốt. Lại nhiều cảm giác liền không có. Chỉ là hiện giờ này mãn đường đều là người, mỗi người thoạt nhìn đều không đơn giản. Nàng nếu là không hề có cảm giác kia cũng không tốt. Đến lúc đó không có người sẽ nói nàng Tư Mã Như như thế nào, chỉ biết nói Tuyền Châu Tư Mã gia như thế nào như thế nào. Cứ việc chỉ là tính toán mắt lạnh nhìn, Tư Mã Như lại cũng không tính toán làm chính mình trở thành người khác công kích bia ngắm. Vì thế nàng cúi đầu cầm khăn đè lại khóe mắt, lặng lẽ nhi đem đôi mắt cấp xoa đỏ, lại cúi đầu, nhưng thật ra làm ra tới một bộ khổ sở bộ dáng. Cũng may cũng không cần nàng trang bao lâu, Diêu lão phu nhân là tự khống chế năng lực cực cường người, bất quá khóc trong chốc lát, ngược lại an ủi phô mai Mã nhị phu nhân tới. Tư Mã Như thấy thế, trong lòng đối vị này lão thái thái cảnh giới lại tăng lên vài phần. Lý trí cường đại người thông thường không dễ dàng vì tình cảm sở tả hữu, vị này lão thái thái có thể ở phu quân đã chết lúc sau mười mấy năm khống chế Diêu gia này tòa thuyền lớn, không thể khinh thường. Tư Mã Như nghĩ thầm để nhất thế thời điểm, nàng đối cái này lão thái thái ký ức một chút cũng không khắc sâu, cơ hồ đều không nhớ rõ cái gì, có thể thấy được nàng lúc ấy lòng tràn đầy đều là phẫn uất cùng sợ hãi, căn bản vô pháp đi để ý loại chuyện này. Ở trong nhà chính tự cũ, Tư Mã nhị phu nhân liền mang theo hai cái nữ nhi đến Diêu gia cho nàng an bài tốt trong viện. Tư Mã Như đi vào sân thời điểm, khóe miệng theo bản năng kéo kéo, bất quá thực mau nàng liền đem về điểm này trào phúng cấp thu trở về. Diêu lão phu nhân nàng nhớ không rõ lắm, Diêu gia những người đó nàng cũng phân biệt không được ai là ai, chỉ còn lại có cái kia nàng đã từng thích quá biểu ca nương, cũng chính là nàng tam mợ nàng còn có điểm ấn tượng. Nhưng là về bọn họ một nhà chạy trốn tới Giang Châu lúc sau, ở Diêu gia chủ địa phương, nàng nhưng nhớ rất rõ ràng. Đó là một cái có chút đơn sơ tạm trú sân, khoảng cách chủ viện lại thiên lại xa, nàng đến Diêu gia ngày đầu tiên. Liền nghe được có nha hoàn lặng lẽ nói bọn họ một nhà là tống tiền. Tuy rằng sau lại không biết đã xảy ra cái gì, bọn họ người một nhà đã chịu đãi ngộ hảo chút, nhưng là cùng trước mắt sân, vẫn là không thể so. Cây xanh thành bóng râm, lá sen điền điền, cái này sân liền tính là phóng tới Tư Mã gia cũng là cực hảo sân. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2594 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Tư Mã nhị phu nhân bất giác có gì, Nàng là nàng nương đau nhất nữ nhi trở lại nhà mẹ đẻ, tự nhiên nên chủ tốt nhất sân. Lại nói tiếp cũng là, nàng gả đến Tư Mã gia lúc sau trừ bỏ cùng trong tộc người vừa mới bắt đầu đấu, sau lại nhật tử đều quá thật sự thoải mái, Tư Mã chính cũng không có gì nạp thiếp tính toán, đối nàng vẫn luôn cũng thực hảo. Nếu không phải bởi vì hình liệt cấp Tư Mã chính tắc cái nữ nhân, nàng thỉnh giáo Diêu lão phu nhân, sau đó đem chính mình tâm phúc nha hoàn khai mặt cấp Tư Mã đang lúc thông phòng, nàng cùng Tư Mã chính đời này chỉ sợ liền cái con vợ lẽ đều sẽ không có. Tư Mã nhị phu nhân cả đời này nhất không trôi chảy sự tình đại khái cũng chính là chuyện này, ở kia phía trước bởi vì ngoài ý muốn giúp cái hài tử đều so ra kém chuyện này. Nàng căn bản là không để ý sân sự tình, chỉ cần chính mình ở thoải mái là được. Tư Mã Vân càng sẽ không để ý, Tư Mã Như nhìn đại gia tình huống, hơi hơi mỉm cười, cũng liền đem chuyện này đi qua. Hiện giờ Tư Mã gia cũng không phải là nàng đệ nhất thí thời điểm, Tư Mã gia đều nói gặp nạn khi có thể thấy chân tình, nhưng là như vậy nhìn mọi người mang mặt nạ diễn kịch, nhưng thật ra so sân khấu kịch thượng con hát hát tuồng còn muốn xuất sắc vài phần. Một đường lữ đồ mệt nhọc, mặc kệ là Tư Mã Vân vẫn là Tư Mã Như đều có chút chịu không nổi. Diêu lão phu nhân cũng săn sóc các nàng, không có vội vã lộng cái gì ra yến, mà là đặt ở ngày hôm sau. Sáng sớm hôm sau lên, Tư Mã Như đẩy ra cửa sổ, nhìn ngoài phòng một mảnh ánh mặt trời tốt đẹp, liền hơi hơi mỉm cười. Này không giống nhau nhân sinh. Là nàng hảo hảo xem thanh người khác thời điểm, nàng cần phải đánh lên tinh thần tới. Tư Mã Vân buổi sáng lại đây, sau đó cùng Tư Mã Như cùng nhau mang theo nàng chuẩn bị tốt lễ vật, nương Diêu lão phu nhân đưa lại đây ở các nàng trong viện nha hoàn dẫn dắt, đem Diêu ra các phòng đều chạy một lần, đem chuẩn bị tốt lễ vật đều tặng đi ra ngoài. Trong lúc này, Tư Mã Như cũng ở nàng tam mở nơi đó thấy được đã từng thích quá biểu ca. Hắn hiện giờ 12 tuổi, so Tư Mã Như lớn hơn 2 tuổi, trước mặt ngoại nhân nghiêm trang bộ dáng. Nhưng là Tư Mã Như chú ý tới, cái này biểu ca có 2 lần trộm nhìn đi theo các nàng bên người nha hoàn Ti Miên. Ti Miên là nàng nương bên người đại nha hoàn, nàng nương bởi vì cùng nàng cha quan hệ hảo, chưa bao giờ lo lắng nàng cha một đám hướng trong phòng tắc người, cho nên bên người nha hoàn tan tuyển đẹp chọn. Ti Miên năm nay 15 tuổi, cùng Tư Mã Vân đoan trang nghiên lệ dung mạo bất đồng, Ti Miên không có một cách khác đại nha hoàn Ti Liễu nghiêm túc, ngày thường liền rất hoạt bát, nhìn liền làm người cảm thấy yêu thích. Lúc này đây Tư Mã nhị phu nhân làm Ti Miên đi theo 2 tỷ muội lại đây, chính là nhìn chúng Ti Miên có thể nói ngọt, có thể đề điểm Tư Mã Vân. Tư Mã Như coi như chính mình không chú ý tới. Chỉ là trong lòng đối với cái này đã từng làm nàng chính mình đều cảm thấy ái chết ái sống người, lại là hoàn toàn không có cảm giác. Tư Mã Vân cùng Tư Mã Như chuẩn bị tiểu lễ vật, Diêu gia nữ hải nhi nhóm đều thực thích. Diêu Giao là Diêu gia đại phòng tiểu nữ nhi tuổi cùng Tư Mã Vân sấp xỉ, bất quá nàng đã đính hôn, Tư Mã Vân đưa cho nàng đào hoa phấn, hoa hồng phấn mặt. Một tê thanh lộ cùng kia 2 thất 4 mùa cẩm gia tân vải dệt nàng đều yêu thích không buông tay, ngày hôm sau liền tới đây tìm Tư Mã Vân chơi, mời các nàng tỉ muội 2 ra cửa cùng đi chơi. Tư Mã Như cẩn thận nghe xong một lỗ tai, nguyên lai là Giang Châu những cái đó các tiểu cô nương ước cùng đi thuyền hoa thượng chơi, Giang Châu có cái thúy sóng hồ, trong hồ loại rất nhiều hoa sen, cái này mùa hoa sen đều khai, ngồi ở thuyền hoa mặt trên, nghe khúc. Thưởng hoa sen, các tiểu cô nương lại vẽ vào cùng nhau làm vẽ tranh, viết thơ thuận tiện toàn bộ hành trình tranh kỳ khoe sắc, lục đục với nhau một phen. Tư Mã Như tuy rằng không có gì hứng thú, chính là Tư Mã Vân đã một ngụm đáp ứng rồi, nàng cũng liền đánh lên tinh thần tới chuẩn bị một chút. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2595 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Gió lạnh phơ phất, hà hương đập vào mặt. Tư Mã Như ngồi ở thuyền hoa thượng, cảm khái này xác thật là thưởng hà hảo thời điểm. Bất quá thực mau, Tư Mã Như ánh mắt liền rơi xuống Tần Minh trên người, theo sau lại nhìn về phía Tư Mã Vân, quả nhiên Tư Mã Vân một đôi mắt đã dính ở Tần Minh trên người. Tư Mã Như nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn đến có người đã chú ý tới Tư Mã Vân dị trạng, Tư Mã Như thò lại gần, tỉ tỉ. Tư Mã Vân bị Tư Mã Như hơi lạnh thanh âm bừng tỉnh, lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi bộ dáng thực khác người, vội vàng thu hồi ánh mắt. Bất quá Tần Minh cùng mấy cái thiếu niên công tử ngồi ở cùng nhau, dù cho có người chú ý tới Tư Mã Như dị trạng, cũng bất quá sẽ cảm thấy nàng tâm duyệt này vài người giữa ai cụ thể là ai cũng không nhất định có thể lập tức nhìn ra tới. Tư Mã Vân thò qua tới cùng Tư Mã Như kề tai nói nhỏ, nương cùng ta nói đại cứu mẫu tưởng cho ta làm mai, chính là vị kia Tần công tử, chính là xuyên màu xanh ngọc lan sam cái kia, ngươi thấy được sao? Ta biết. Tư Mã Vân ngẩn ra, nương cũng cho ngươi nói. Thực mau nàng lại cao hứng lên, nương là làm ngươi cũng giúp ta nhìn xem sao. Kỳ thật ta cảm thấy hắn khá tốt, vừa rồi chúng ta bên này nhiều người như vậy, hắn đôi mắt cũng chưa hướng bên này quét một chút. Cái gọi là tình nhân trong mắt ra Tây thi đều như thế, vừa rồi Tần Minh lên thuyền thời điểm ánh mắt rõ ràng ở nữ hài tử giữa quét một vòng, như thế nào liền không hướng bên này xem. Tư Mã Như bĩu môi, bất quá nàng cũng thừa nhận cái này Tần Minh còn tính không tồi, ít nhất trừ bỏ lần đầu tiên nhìn lướt qua bên ngoài, lúc sau liền không lại hướng bên này nhìn. Chỉ là không biết, Tư Mã Vân như vậy thích Tần Minh đối Tư Mã Vân quan cảm như thế nào? Tư Mã Như đột nhiên cảm thấy chính mình giống cái lão mụ tử thao loại này tâm làm cái gì? Tư Mã Như không nghĩ nhọc lòng, Tư Mã Vân lại theo bản năng ỉ lại nổi lên Tư Mã Như cũng không cảm thấy chính mình là đương tỷ tỷ, như vậy ỉ lại muội muội có cái gì sai. Nàng ghé vào Tư Mã Như bên tai lại nhảy nói Tần Minh, trong chốc lát là hắn cười bộ dáng thoạt nhìn thực hảo, trong chốc lát nói hắn đoan chính tự giữ, trong chốc lát nói hắn khiêm tốn có lễ. Tư Mã Như trong lòng hơi hơi thở dài. Giàu có vô ưu nhật tử dưỡng ra tới Tư Mã Vân cùng nàng để nhất thi thời điểm nhớ rõ Tư Mã Vân, khác biệt thật sự quá lớn. Nàng đều phải phân không rõ, rốt cuộc cách nào mới là chân chính nàng. Gần nhất Tư Mã Như cảm thấy chính mình luôn là lâm vào như vậy ảo giác giữa, có đôi khi trong mộng tỉnh lại bừng tỉnh còn cảm thấy nàng đã gả làm người phụ, Tư Mã Vân là nàng phu quân thiếp thị, rất ít xuất hiện ở nàng trước mặt. Lại luôn có các loại tin đồn nhảm nhí truyền tới nàng bên tai. Tư Mã Như bắt đầu hoài nghi, những cái đó đều là thật vậy chăng? Thật sự không phải người khác cố ý châm ngòi nàng mà ở nàng trước mặt nói. Theo sau Tư Mã Như lại tưởng, không đúng, hẳn là đều là thật sự. Nàng tận mắt nhìn thấy đến nàng phu quân cùng Tư Mã Như dây dưa ở bên nhau, nàng sinh hài tử thời điểm bọn họ cũng xác thật không ở nhà. Cứ việc minh bạch có đôi khi mắt thấy không nhất định vì thật, nhưng là không có nhìn thấy từ quân doanh sống sót Tư Mã Vân bộ dáng, nàng không có cách nào thuyết phục chính mình. Tư Mã Như kiềm chế trong lòng hắc ám báo cho chính mình, không quan hệ, lúc này đây nhìn không tới còn có tiếp theo, hoặc là hạ tiếp theo. Nàng có một loại cảm giác, đương có một ngày hết thảy đều ở nàng trước mặt mây tan sương mù khai chân tướng đại bạch thời điểm. Nàng là có thể an an ổn ổn quên mất hết thảy, một lần nữa bắt đầu chính mình sinh sống. Từ trước nàng phẫn hận ông trời như vậy an bài, hiện giờ nàng thong thả chậm tiếp nhận rồi chuyện như vậy, cũng nỗ lực sửa lại chính mình tâm thái, không chỉ có muốn bãi đang mình vị trí, cũng muốn đổi cách lập trường đi nhìn vấn đề. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2596 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Vân đối Tần Minh là nhất kiến trung tình, nhưng là Tần Minh bên kia cái gì phản ứng, Tư Mã Như tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá lần trước hai người có thể nói thành thân, nói vậy Tần gia đối Tư Mã Vân hẳn là cũng là vừa lòng. Tư Mã Như mơ mơ hồ hồ nhớ rõ, cái này việc hôn nhân hình như là các nàng đại ca Tư Mã Dực thúc đẩy, nhưng là lúc này đây bởi vì Tư Mã Dực vừa mới cưới vợ, cho nên không có cùng nhau lại đây. Đương nhiên thượng một lần cũng không có Tư Mã Nhị phu nhân về nhà mẹ đẻ sự tình. Tư Mã Như dứt khoát yên tâm, từ trước mắt trải qua tới xem, này một đời sẽ biến đều là một ít chi tiết nhỏ, đại sự trên cơ bản sẽ không thay đổi. Không giống thượng một lần, nàng mới mở to mắt, Tư Mã Vân liền người cũng chưa. Lúc này đây Tư Mã Dực cũng không có đem Tần Minh giới thiệu cho Tư Mã Nhị phu nhân, nhưng là như cũ làm Tư Mã Vân cùng Tần Minh lấy mặt khác một loại phương thức nhận thức. Không sai biệt lắm qua nửa tháng lúc sau, Tư Mã Như kinh giác giống như mấy ngày nay cũng chưa nghe được Tư Mã Vân ở bên tai mình lại nhảy, nghĩ thầm chính mình cuộc sống này quả nhiên quá lười nhác, liền đứng dậy đi tìm Tư Mã Nhị phu nhân. Tư Mã Nhị phu nhân có chút lo lắng sờ sờ Tư Mã Như cái trán, "Như Nhi, ta coi ngươi trong khoảng thời gian này đều tinh thần không phấn chấn, tỷ tỷ ngươi đều đi theo bạn mới bằng hữu đi ra ngoài chơi, ngươi lại mỗi ngày ở trong phòng." Tư Mã Như lắc đầu, đại khái là thời tiết quá nhiệt, ta liền cảm thấy trên người không có gì kính, mùa hè qua thì tốt rồi. Theo sau Tư Mã Như liền từ Tư Mã Nhị phu nhân nơi đó biết, Tư Mã Vân là cùng Tần Minh cùng nhau đi ra ngoài. Đương nhiên không phải hai người đơn độc đi ra ngoài, còn có mặt khác biểu ca biểu đệ biểu tỷ biểu muội gì đó. Cùng với Tư Mã Nhị phu nhân nói nàng đối cái này việc hôn nhân thực xem trọng, Tần gia đã phái người lại đây cùng nàng nói qua tính toán chờ các nàng trở về Tuyền Châu, liền thỉnh bà mối tới cửa. Tư Mã Như nhàn nhạt nghe, cuối cùng ở Tư Mã Nhị phu nhân hỏi nàng ý kiến thời điểm mặt mày một loan, mặc kệ thế nào, chỉ cần tỷ tỷ thích liền hảo. Tư Mã Nhị phu nhân đi theo thở dài một hơi, cũng đúng, khó được nàng thích. Ta cái này đương nương, như thế nào cũng muốn vì nàng hảo hảo tính toán. Nói xong này một câu, Tư Mã Nhị phu nhân lại bổ cứu giống nhau bỏ thêm một câu, chờ đến Như Nhi ngươi tới rồi xuất giá tuổi tác, nương cũng muốn hảo hảo vì ngươi tính toán. Tư Mã Như làm bộ thẹn thùng cúi đầu. Để nhị thi thời điểm nàng chỉ trích có rất nhiều không đúng, nhưng là có câu nói lại là không sai. Tư Mã Nhị phu nhân xác thật bất công, nàng càng thích thiên chân đơn thuần đại nữ nhi một ít, đối với tiểu nữ nhi cũng không phải không đau, làm mẫu thân nàng đương nhiên đau chính mình nữ nhi, chẳng qua nếu muốn ở hai cái nữ nhi chi gian phân ra cái cao thấp kia lại là không có gì hảo tưởng, nàng sẽ tự nhiên mà vậy càng thích Tư Mã Vân một ít. Tư Mã Nhị phu nhân chính mình cũng không cảm thấy chính mình bất công, cũng sẽ không cảm thấy đối tiểu nữ nhi không công bằng, bất quá này đó đều xem người ở bên ngoài trong mắt thôi. Tư Mã Như đừng Tư Mã Nhị phu nhân, liền trở về chính mình phòng. Không có nàng chuyện gì thời điểm, nàng thông thường tình nguyện chính mình tránh ở trong phòng cái gì cũng không nghĩ, liền dựa vào nơi đó phát ngốc. Như vậy bình thản an tính nhật tử thật sự rất khó đến, để nhất thế ngày ngày sợ hãi ven vét phiêu bạt không có chỗ ở cố định, liền tính là ở chính mình trong nhà cũng cảm thấy thực xa lạ, để nhị thế lòng tràn đầy đều là phẫn hận tới rồi để tam thế lại ngày ngày nơm nớp lo sợ, khó được này một đời như vậy nhàn nhã, nàng đến nắm chặt thời cơ hưởng thụ một phen. Trừ bỏ ác mộng thường xuyên sẽ quang lâm bên ngoài, mặt khác đều thực hảo, ít nhất Tư Mã Như chính mình cảm thấy nhật tử cũng không tệ lắm. Sau đó nhật tử liền tới rồi trung thu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2597 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Trung thu là đoàn viên ngày hội, vốn dĩ Tư Mã Nhị phu nhân tính toán hồi Tuyền Châu quá trung thu, nhưng là Diêu lão phu nhân nói muốn năm nữ nhi, mẹ con hai cách mười mấy năm không gặp, vì thế Tư Mã Nhị phu nhân hung hăng tâm liền ở Giang Châu lưu tới rồi trung thu lúc sau. Qua trung thu các nàng mới từ Giang Châu xuất phát hồi Tuyền Châu. Lệnh Tư Mã Như ngoài ý muốn chính là, thế nhưng là Tần Minh hộ tống các nàng hồi Tuyền Châu. Đồng hành còn có một vị Diêu gia biểu ca. Tư Mã Như nhìn Tư Mã Vân liếc mắt một cái, Tư Mã Vân hơi hơi đỏ bừng mặt. Tiến triển thần tốc a, Tư Mã Như cảm khái. Lúc sau hết thảy đều thực nhanh chóng, bà mối tới cửa thay đổi thiếp canh, mới quá xong năm, Tư Mã Vân liền phải chuẩn bị xuất giá. Tư Mã Như lúc này mới nhớ tới thượng một lần kỳ thật cũng là nhanh như vậy. Bất quá cũng còn hảo, Tư Mã Vân chính mình thực vui vẻ, bốn mùa cẩm định chu tước họa, lại từ Tuyền Châu thành tốt nhất tú nương tỉ mỉ thêu thành áo cưới, riêng thỉnh bốn mùa cẩm võ nương tử dệt lụa hoa làm được uyên ương hí thủy khăn voan, còn có Tư Mã nhị phu nhân tự Tư Mã Vân còn nhỏ thời điểm liền cho nàng chuẩn bị của hồi môn, suốt 108 nâng, mỗi một cái trong dương đều cắt tràn đầy. Xuất giá trước một ngày, Tư Mã nhị phu nhân làm Tư Mã Như bồi Tư Mã Vân ngủ cả đêm. Đương Tư Mã Như cùng Tư Mã Vân nằm ở cùng chương trên giường thời điểm, Tư Mã Như mới biết được, cứ việc làm lâu như vậy tâm lý ám chỉ, nhưng là nàng đối cùng Tư Mã Vân thân cận quá khoảng cách tiếp xúc như cũ cảm thấy rất khó chịu. Cứ việc Tư Mã Vân dùng chỉ là đơn giản hoa hồng hương lộ, chính là Tư Mã Như như cũ cảm thấy kia nùng liệt vãn hương ngọc hơi thở ở chóp mũi quanh quẩn không tiêu tan. Nàng không biết chính mình khi nào đã ngủ trong mộng lại xuất hiện kia một màn. Nàng hoài hài tử, nàng mặc sức tưởng tượng nếu sinh hài tử, về sau phải cho hắn khởi tên là gì linh tinh, sau đó liền nghe được hạ nhân lặng lẽ ở nghị luận. Nói nàng phu quân cùng người ban ngày tuyên dâm. Nàng khí hôn đầu thế nhưng không quan tâm liền xông qua đi, trong phòng là nàng quen thuộc thanh âm, nàng sắc mặt lập tức liền trắng. Nàng đẩy cửa ra một chút, vãn hương ngọc hương khí ập vào trước mặt kia trong nháy mắt nàng chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ghê tởm, nhìn không được đem giữa chưa ăn đồ vật toàn bộ phun ra. Có lẽ là bên ngoài động tĩnh kinh tới rồi bên trong người, nàng phu quân từ bên trong đi ra, nhìn đến nàng ở nôn mửa thời điểm trong mắt lướt qua một mạt chán ghét, ngươi tới tìm ta chuyện gì? Tư Mã Như rất rõ ràng chính mình đang nằm mơ, nàng phảng phất liền ở giữa không trung nhìn này vớ vẩn cảnh tượng, nàng phu quân đáy mắt đối nàng chán ghét, mà nàng chính mình đau đớn muốn chết, đều nhất nhất đập vào mắt. Thật xuẩn! Tư Mã Như như vậy đánh giá năm đó chính mình. Nàng hiện tại đã biết, đương nam nhân không thích ngươi, ngươi như thế nào giữ lại, ven vét nữ nhân khác, ở trong mắt hắn đều là xấu xí. Nàng mang thai thời điểm, khoảng cách bọn họ thành thân cũng bất quá một năm, là nàng lúc ấy lòng tràn đầy đều bị Tư Mã Vân chiếm cứ, căn bản không biết trước mắt người đã sớm thay đổi tâm. Tư Mã Như mắt lạnh nhìn chính mình ở dưới nháo, cuối cùng ngất xỉu đi bị người nâng đi. Sau đó nàng thấy được từ trong phòng đi ra nữ nhân theo sau nàng hốc mắt co rụt lại tỉnh lại. Bên ngoài vang lên canh bốn cái mõ, Tư Mã Như thẳng tắp nằm ở trên giường bên cạnh Tư Mã Vân chính ngủ say, khóe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười, cũng không biết là mơ thấy cái gì mới như vậy vui vẻ. Nếu vừa rồi nàng ở trong mộng nhìn thấy chính là thật sự nói. Tư Mã Như rốt cuộc biết chính mình vì cái gì luôn là nhớ rõ vãn hương ngọc mang theo huyết tinh khí, lúc ấy từ trong phòng ra tới người là Tư Mã Vân không sai, nhưng là nàng quần áo đều bị xé hỏng rồi, lộ ra tới nửa điều cánh tay thượng đều là vết máu. Đó là quất dấu vết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2598 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như vẫn luôn trợn tròn mắt thẳng đến sắc trời không rõ, Tư Mã nhị phu nhân người lại đây nhắc nhở Tư Mã Vân nên rời giường xe mặt thượng trang. Ngày này là Tư Mã Vân ngày đại hỷ, đại gia lực chú ý đều ở Tư Mã Vân trên người, thần sắc thực không song Tư Mã Như cũng không có bị chú ý tới. Nàng cũng không thèm để ý, cùng Tư Mã Vân bên người ma ma chào hỏi, Tư Mã Như liền hồi chính mình phòng đi. Trở lại phòng nàng khiến cho Châu Liễu cùng Diêu Mụ Mụ đóng cửa lại, chính mình tắc ngã xuống trên giường. Châu Liễu cùng Diêu Mụ Mụ hai mặt nhìn nhau. Nhà chúng ta cô nương đây là làm sao vậy? Diêu Mụ Mụ trầm mặt trong chốc lát, không nói cái khác. Phu nhân xác thật quá thiên vị nhị tiểu thư, ngũ tiểu thư nhìn khó chịu cũng thực bình thường, chúng ta cũng đừng quấy rầy ngũ tiểu thư, làm nàng hảo hảo nghỉ một lát đi. Châu Liễu trong lòng xúc động, đi theo gật gật đầu tốt, ta đã biết, Diêu Mụ Mụ. Tư Mã Như cũng không có ngủ, nàng chỉ là đem mặt chôn ở trong chăn. Không ngừng nói cho chính mình, đó là mộng kia chỉ là mộng, không nhất định là thật sự. Hơn nữa liền tính là thật sự cũng không quan hệ, này một đời nàng nhìn không tới kiếp sau, hạ kiếp sau, nàng khẳng định là có thể nhìn đến chân tướng. Lúc ấy, nàng đã không phải cái ngây ngốc Tư Mã Như, nàng biết nên thấy thế nào rõ ràng này hết thảy. Nàng sẽ không lại mang theo hối hận mà chết, sẽ không lại lòng tràn đầy thống hận, bồi hồi bàng hoàng. Hoa trong chốc lát thời gian, Tư Mã Như làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó liền phân phó Châu Liễu múc nước lại đây rửa mặt xong rồi, nàng ngồi ở trước gương mặt. Hôm nay là Tư Mã Vân đại nhật tử, nàng nếu là vẻ mặt đen đuổi đến lúc đó Tư Mã nhị phu nhân nói không chừng phải cho nàng sắc mặt xem. Làm Châu Liễu giúp nàng trải đầu lúc sau, Tư Mã Như liền chính mình cấp chính mình thượng trang. Chân châu đào hoa phấn nhàn nhạt đắp một tầng, lại lấy ra ngọc nữ đào hoa phấn ở trước mắt thanh hắc địa phương nhiều đồ một tầng, nhìn quầng thâm mắt không như vậy rõ ràng, mới lấy ra phấn mặt ở trên mặt hơi mỏng lau một chút, cuối cùng trên môi điểm thượng phấn mặt trong gương người liền lại nét mặt tỏa sáng lên. Châu Liễu nhìn Tư Mã Như thuần thục động tác, nhất thời có chút nghi hoặc, lại cảm thấy như vậy đi xuống chính mình chỉ sợ muốn thất nghiệp. Vội vàng từ gương lược lấy ra một bộ vàng dòng hồng bảo thạch đồ trang sức, tiểu thư, hôm nay mang cái này tốt không? Tư Mã Như vốn định nói làm Châu Liễu đổi kia bộ chân châu đồ trang sức, nhưng là nghĩ nghĩ, hôm nay như thế nào cũng là Tư Mã Vân ngày đại hỷ, nàng cũng không thể quá tố, cúi đầu nhìn nhìn trên người quần áo, Tư Mã Như hít sâu một lần, ta nhớ rõ ta hòm xiển còn có một kiện màu đỏ quả hạnh áo ngoài, ngươi đem kia kiện áo ngoài tìm ra. Sau đó đáp một chút thích hợp quần áo. Châu Liễu sửng sốt, theo sau vẻ mặt vui sướng, tốt, tiểu thư ta đây liền đi tìm. Châu Liễu là thật sự vui vẻ, từ năm trước mùa xuân bắt đầu, nhà nàng tiểu thư biến hóa liền rất đại. Trước kia thiên vị những cái đó nhan sắc tươi đẹp quần áo đều không thích xuyên, chỉ thích tố sắc quần áo, trang sức cũng không thích mang rất nhiều, cả ngày liền mang như vậy mấy cây châu hoa. Liền trong nhà hơi chút được sủng ái một chút đại nha hoàn đều so nhà nàng tiểu thư tươi sáng. Hiện giờ nhà nàng tiểu thư thế nhưng làm nàng tìm nhan sắc tươi sáng quần áo ra tới xuyên cũng thật chính là rất khó được. Cuối cùng Tư Mã Như thay một thân tươi sáng quần áo, giả dạng đổi mới hoàn toàn đi phía trước. Lúc này Tư Mã Vân Trang đã tốt nhất, một thân đỏ thấm áo cưới, e lệ ngượng ngùng ngồi ở chỗ kia. Ngày thường cùng Tư Mã gia quen biết nhân gia cô nương đều ghé vào tân phòng, Tư Mã Như chớp mắt, liền ở trong góc thấy được Mạnh Kiều San. Nàng nao nao trong lòng lại có chút thẫn thờ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2599 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Tốt nhất một đời, duy nhất một cách bị nàng liên lụy tiến vào vô tội người, đó là Mạnh Kiều San. Nàng có thể nhìn ra tới, Mạnh Kiều San chính là cái tiểu cô nương, hơn nữa thực mềm yếu, có chút giống đệ nhất thế nàng. Nàng nhìn không được đi theo nàng nói chuyện, cuối cùng muốn đồng thủ hại nàng thời điểm cũng là không chút do dự. Khi đó nàng đã mất đi lý trí. Hiện giờ quay đầu lại đi gặp, mới phát giác kia đã hơn một năm nàng căn bản là sống uổng phí lại đây. Đắm chìm ở cừu hận trước nay đều chưa từng đánh bóng đôi mắt nhìn xem bên người người. Nàng nhìn đến cái này tiểu cô nương liền cảm thấy, nếu không có người kéo nàng một phen, nàng về sau nhất định sẽ trở nên cùng nàng giống nhau. Ánh mắt thiển cận. Dễ dàng bị châm ngòi, còn dễ dàng chui vào rúc vào sừng châu. Một khi nhận định nào đó ý tưởng, liền sẽ cuồng loạn đi chứng minh chỉ có chính mình mới là chính xác, chưa bao giờ chịu nhảy ra cái kia vòng, lại đi nhìn xem chính mình rốt cuộc là đúng hay là sai. Mặt khác chính là, Tư Mã Như nhắm mắt lại, một cái không song đến cực điểm tính cách đặc thù, đó chính là chết không nhận sai. Tư Mã Như định định tâm thần, sau đó đi hướng Mạnh Kiều San, ngươi hảo, ta giống như chưa thấy qua ngươi. Mạnh Kiều San kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó nhỏ giọng mở miệng, ta kêu Mạnh Kiều San, ta thúc thúc là Mạnh Sơ Đông, là Tuyền Châu thành thông phán, ta là đi theo ta tứ thẩm thẩm lại đây. Tư Mã Như ôn nhu cười một chút, nguyên lai ngươi là Mạnh phu nhân chất nữ, ta kêu Tư Mã Như, hôm nay thành thân chính là tỷ tỷ của ta. Mạnh Kiều San trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc, nha, ngươi là Ngũ tiểu thư. Ta ở trong nhà đứng hàng thứ 5, năm nay 11 tuổi, ngươi đâu? Mạnh Kiều San sắc mặt ửng đỏ, ta năm nay 14. Tư Mã Như gật gật đầu, ta đây kêu ngươi một tiếng Mạnh tỷ tỷ đi. Mạnh Kiều San không nghĩ tới Tư Mã Như như vậy một cách đại gia tiểu thư lại như vậy bình dị gần gũi, hơi hơi có chút kích động, ta đây kêu ngươi như muội muội, hảo sao? Tư Mã Như hơi hơi mỉm cười, hảo. Từ kia về sau, Tư Mã Như liền cùng Mạnh Kiều San thành bạn tốt, đương nhiên đây là ở nàng cố tình thành toàn dưới. Mà Tư Mã Nhị phu nhân nhìn nhà mình tiểu nữ nhi ở giao thượng bằng hữu lúc sau tính tình so dĩ vãng rộng rãi không ít, này tâm tình cũng đi theo hảo rất nhiều. Chờ đến nàng nhìn thấy Mạnh Bình trong lòng liền toát ra tới một cái ý niệm. Ở Tư Mã Như tốt nhất một đời, nàng cũng từng có cái này ý niệm, đó chính là đem Tư Mã Như cùng Mạnh Bình thấu thành một đôi. Không hề ngoài ý muốn, nàng bị quý phi giả cự tuyệt. Đối với nhi nữ hôn sự, mặc kệ khi nào quý phi giả đều là một cái ý tưởng, đó chính là cho bọn hắn tự do, làm cho bọn họ chính mình đi tuyển người mình thích, nàng cái này đương nương chỉ tính toán chấn cửa ải, mặt khác không làm chủ. Tư Mã Nhị phu nhân nghe vậy có chút tiếc nuối, theo sau lại tưởng, Tư Mã Như tuổi còn nhỏ đâu, nàng như vậy nóng vội làm cái gì. Cấp nói chi bằng cấp quýnh lên đã gả đi ra ngoài đại nữ nhi, sang năm Tần Minh là muốn đi đi thi, nếu là Tư Mã Vân có thể ở kia phía trước hoài thượng hài tử, này chính thê vị trí cũng liền tính là đứng vững vàng. Đến lúc đó Tư Mã Như ở Tần gia cũng không đến mức liền một câu nói chuyện phân lượng đều không có. Liền ở Tư Mã Nhị phu nhân như vậy phạm sầu thời điểm, Tết Trùng Dương đúng hẹn mà đến. Tốt nhất một đời chính là ở đăng cao lúc sau kia một ngày, Tư Mã Như chịu đựng không được thống khổ, tự sát mà chết. Lúc này đây, Tư Mã Như tự tin sẽ không lại ra chuyện như vậy. Không nói cái khác, đầu tiên chính là đăng cao nhìn xa chuyện này, nó căn bản liền không bị tổ chức lên. Thượng một lần tổ chức chuyện này Hứa Nam cùng hắn muội muội cùng đi hắn nhà ngoại. Thay thế chính là Mạnh Kiều San hẹn Tư Mã Như đi Mạnh ra chơi cùng Phó Ước còn có Kim Mi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2600 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Lúc này đây, Tư Mã Như như cũ nghe thấy được Nguyệt Hạ Hương. Ở nàng ngửi được trong hơi thở, như cũ cảm thấy loại này mùi hương bên trong hỗn hợp mùi máu tươi, lại không bằng thượng một lần phản ứng như vậy rõ ràng. Nàng nhíu nhíu mày, Mạnh tỷ tỷ, ta rất không thích cái này hương khí. Mạnh Kiều San trong lòng khẽ buông lỏng, nàng cũng không biết vì cái gì ở đem cái này hương lộ đưa cho Tư Mã Như thời điểm, nàng liền cảm thấy Tư Mã Như hẳn là sẽ không thích cái này mùi hương, bởi vậy ở Tư Mã Như thong thả ung dung nghe hương thời điểm, nàng tâm cũng đi theo nhắc lên. Tư Mã Như nhìn Mạnh Kiều San chỉ cảm thấy cái này cô nương cái gì tâm sự đều viết ở trên mặt. Theo sau nàng hơi hơi cứng đờ, nàng tổng cảm thấy Mạnh Kiều San cùng nàng chính mình rất giống, nếu lúc trước nàng cũng cùng Mạnh Kiều San giống nhau kia chẳng phải là ai đều có thể nhìn ra tới nàng nghĩ cái gì. Mà người như vậy, luôn là thực dễ dàng bị châm ngòi. Tư Mã Như đem trong tay hương lộ cái chai cái lên đưa trả cho Mạnh Kiều San, trong lòng hơi có chút ngũ vị tạp trần cảm giác. Thực mau nàng đem loại này tâm tư đè xuống. Không quan hệ, hiện tại nàng không phải trước kia nàng. Tư Mã Như không thích Nguyệt Hạ Hương, nhưng là Kim Mi lại rất thích. Tư Mã Như có thể nhìn ra tới cô nương này thân hình chi gian lộ ra một cổ suy yếu, theo sau nàng mới nhớ tới, liền ở nàng một cái kính trạch ở nhà thời điểm Tuyền Châu thành ra một chuyện lớn, Mật Vân bên kia phản tặc trước khi chết phản công, muốn đối Mạnh phu nhân xuống tay, hắn tìm người dưỡng cổ, vừa lúc kêu Kim Mi cùng nàng mẫu thân chúng chiêu. Tuy rằng sau lại cứu về rồi, nhưng là hai người thân thể rốt cuộc không thể so từ trước. Nghe nói muốn dưỡng thật lâu mới có thể dưỡng hảo. Cùng bị ảnh hưởng chính là Kim Mi hôn sự, bất quá nhìn cô nương này lạc quan hào phóng bộ dáng, nàng hẳn là sẽ không ở nhà vì loại chuyện này hậm hực với tâm. Tư Mã Như đột nhiên có điểm hâm mộ Kim Mi tính cách. Mặt khác chính là Mạnh Kiều San, nói thật, nàng nhất hâm mộ vẫn là Mạnh Kiều San. Cô nương này cùng nàng rất giống, nàng ở Tư Mã Vân hôn lễ thượng nhìn thấy nàng thời điểm, Mạnh Kiều San mặt mày chi gian còn có một chút người khác không dễ phát hiện buồn bực chi sắc, nhưng là trong khoảng thời gian này xem ra, nhưng thật ra nhẹ không ít. Tư Mã Như biết, này không phải cái gì nguyên nhân khác, mà là quý phi giả người này duyên cớ. Lại nói tiếp, nàng nhất khâm phục người đối, là khâm phục không sai, chính là quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông vợ chồng hai người. Nàng hiện tại đã hoàn toàn có thể xác nhận xuống dưới, nàng sống lại thế giới có hai loại, một loại là cùng nàng đệ nhất thế sống nhau. Hình Liệt vẫn luôn ở Tuyền Châu tác oai tác phúc, thẳng đến triều đình quân đội đánh lại đây, sau đó mới có thể khôi phục hòa bình, nhưng là cũng không ý nghĩa toàn bộ quốc gia đều hòa bình, như cũ có đủ loại nguy cơ cùng cửa ải khó khăn. Một loại khác chính là cùng nàng hiện tại nơi thế giới giống nhau, mà này trong đó lớn nhất khác nhau ở nàng xem ra chính là Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ. Hai người bọn họ xuất hiện cơ hồ thay đổi toàn bộ nghiệp lớn tình huống. Bị bình phục nguy cơ, vượt qua đi cửa ải khó khăn, tân muối bốn mùa cẩm bên trong phi thường tiện nghi vải bông cùng với khai hải vận từ từ. Này một ít nàng đệ nhất thế sống lâu như vậy, cũng chưa nhìn thấy này đó toàn bộ thực hiện, nhưng là ở bên này, nàng mới sống lại liền chứng kiến này hết thảy. Này không chỉ là phát triển vượt mức quy định 15 năm, Tư Mã Như nhẹ nhàng thư ra một hơi, ánh mắt dừng ở Mạnh Kiều San trên mặt. Hy vọng cái này cô nương không cần cô phụ tốt như vậy hoàn cảnh, không cần cô phụ nàng có tốt như vậy một cái tứ thầm thầm, không cần rơi vào nàng như vậy kết cục, sau đó như vậy thống khổ không ngừng trải qua luân hồi. Mạnh Kiều San cảm thấy Tư Mã Như xem chính mình ánh mắt có chút kỳ quái, chính tò mò xem qua đi, lại thấy Tư Mã Như đã khôi phục bình thường. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2601 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như có tâm chờ kế tiếp sự tình phát sinh, nhưng là nàng cũng biết, nàng tuổi còn nhỏ. Nhật tử như nước chảy giống nhau qua đi. Tới rồi năm thứ hai mùa xuân thời điểm, Tư Mã Như biết Mạnh Kiều San cùng Quý Phẩm Ngôn ở bên nhau. Mà kia lúc sau lại đã xảy ra rất nhiều sự tình, tới rồi tháng 5, Mạnh phu nhân đột nhiên liền vội vàng chạy về Vân Kinh, vì chuyện này, Tư Mã Nhị phu nhân còn ở nàng trước mặt cảm khái vài câu, nói là nói vậy từ nay về sau, Mạnh đại nhân cùng Mạnh phu nhân liền phải hồi Vân Kinh. Quả nhiên không bao lâu, Mạnh Sơ Đông đã bị triệu hồi Vân Kinh, một hồi đến Vân Kinh, chính là đại lý tự Thiếu Khanh vị trí. Tư Mã Nhị phu nhân ngồi ở chỗ kia cảm khái, lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, ta liền biết bọn họ không phải vật trong ao. Tư Mã Như ngồi ở nàng hạ đầu, Tư Mã Nhị phu nhân vốn là nghĩ thừa dịp năm trước đi thăm một chút Tư Mã Vân. Lại nói tiếp Tư Mã Nhị phu nhân vốn dĩ nghĩ Tư Mã Vân có thể ở Tần Minh đi thi phía trước hoài thượng hài tử, chỉ tiếc Tư Mã Vân không hoài thượng. Tư Mã Nhị phu nhân lo lắng Tư Mã Vân ở Tần gia sẽ bởi vậy đã chịu làm khó dễ, này trong lòng lo lắng không được, liền tính toán tự mình qua đi đi một lần. Tư Mã Chính đem Tư Mã Nhị phu nhân cái này ý niệm cấp đè ép đi xuống. Ngươi gấp cái gì? Vân Nhi gả qua đi còn không đến 2 năm, liền tính là mang thai cũng phải nhìn tơ duyên, hài tử lại không phải ngươi nói có vậy có. Hơn nữa phía trước Tần Minh cũng muốn phụ lục. Vân Nhi vì Tần Minh suy nghĩ, cũng không thể nói suốt ngày quấn lấy Tần Minh, này hoài không thượng hài tử không phải thực bình thường sao. Ngươi như vậy đột ngột chạy tới, đến lúc đó Tần gia còn tưởng rằng Vân Nhi ở nhà bọn họ bị cái gì ủy khuất, nhưng thật ra muốn cảm thấy nhà của chúng ta chuyện bé xé ra to. Tư Mã Nhị phu nhân khó tránh khỏi có chút ủy khuất, ta này không phải vì nữ nhi lo lắng sao. Nàng ở nhà Kiều Kiều nuôi lớn. Lập tức đem nàng gả như vậy xa, nếu là nàng có hài tử, Tần Minh không ở bên người thời điểm, nàng còn có thể có cái hài tử bàng thân, chính là hiện tại Tần Minh cũng không ở nhà, nàng liền chính mình một người, nếu là bị cái gì ủy khuất kia cũng chỉ có thể hướng chính mình trong bụng nuốt. Tư Mã Chính nhíu nhíu mày, nhà ai nữ nhi gả đi ra ngoài không phải như vậy. Nàng 17 tuổi, không phải tiểu hài tử, như vậy điểm việc nhỏ đều làm không tốt lời nói còn không bằng lúc trước liền không cần gả, lưu tại trong nhà dưỡng nàng cả đời, chúng ta Tư Mã gia lại không phải nuôi không nổi. Như vậy sao được? Tư Mã nhị phu nhân vội vàng lắc đầu, nàng nếu là không gả chồng, đến bao nhiêu người muốn nói nàng a, về sau liền ra môn đều không thể ra, ngươi đương cha không đau lòng nàng, ta đương nương chính là muốn đau lòng. Ngươi xem, nàng gả chồng ngươi đau lòng, nàng không gả chồng ngươi cũng đau lòng, ngươi làm nàng làm sao bây giờ? Cùng với ở chỗ này nhọc lòng nàng, ngươi chi bằng cấp rồi ca nhi tuyển tức phụ, lại vô dụng, như nhi lật qua năm cũng muốn 13 tuổi, này làm mai cũng nên chuẩn bị nói lên, ngươi này đương mẫu thân, là nên tốt nhất tâm. Tư Mã Chính nhắc tới Tư Mã rồi, Tư Mã nhị phu nhân nhưng thật ra có điểm chột dạ. Tư Mã Dụ đều 15 tuổi, nàng còn không có cho hắn nói tức phụ, tuy nói là đem Tư Mã Dụ làm như chính mình nhi tử giống nhau đối đãi, chính là thật sự cùng Tư Mã Dực so sánh với, Tư Mã nhị phu nhân luôn là theo bản năng xem nhẹ hắn. Giống như là Tư Mã Như cùng Tư Mã Vân đứng chung một chỗ, Tư Mã nhị phu nhân trong lòng luôn là trước hết nghĩ đến Tư Mã Vân. Loại này thói quen tính bất công, đã không có cách nào thay đổi. Tư Mã Như vốn dĩ chính là tính toán đem Tư Mã Dụ sự tình nhấc lên, nàng vẫn là cảm thấy nàng cái này ca ca hẳn là có cái thực tốt quy túc, không nghĩ tới nàng không để, Tư Mã đang mình nhưng thật ra nhắc tới, như vậy cũng hảo, đỡ phải nàng còn muốn nói bóng nói gió, Tư Mã nhị phu nhân còn không nhất định đương hồi sự,